ันนากะหมมังคะลิยะปะอะนะโมบุญสุทธกามณีฟักngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bạch chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tạo Tự kiến lập tất cả các đạo tràng ở trong nước và trên thế giới, kính bạch trên thư tôn thiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay ngày mùng ba Tết, Tết Ất Mùi, và cái trong 12 con giáp thì con mùi đi, mình kêu con mùi đi chứ kêu tên thiệt của nó cái kỳ anh kêu là con mùi, do đó mà không biết sao bữa hổm á có cái chú đó hỏi năm nay chú nhiêu tuổi gì cũng sao ổng dám nói tuổi, ổng 35 tuổi không dám nói, ổng là hổ ngoái 34, thầy mới nói là bây giờ là chú bao nhiêu tuổi, ông là hổ ngoái 34, là bây giờ nè, năm nay nè, ông là hổ ngoái 34 mà ông không dám nói tuổi 35, ông kỵ. Mà lúc đó thầy cũng không biết làm sao á, mà kỵ ông kỵ số 35, mình không biết sao kỵ số 35, ai ngờ á đâu là con số 35 mà trong đánh số đề á là con gì, con dê. Tại sao lại là ông kỵ cái con đó, thấy con dê cũng bao nhiêu như con khác, có đâu mà kỵ, thấy không, đâu có, đâu có đâu kỵ. Ví dụ như con heo, tí sủ, dần mẹo, con chuột, rồi con cọp, rồi con mèo, rồi vân vân, thì con dê thì cũng là một trong các cái con vật thôi, có ở đâu kỵ không. Nhưng tại sao lại không kỵ con dê, nó có cái lịch, có cái nó gần như là cái những cái câu chuyện, mà chuyện này dính với đời ông vua Tần, Tần Thủy Hoàng, tức là thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên đó. Sau đời nhà Tần tới đời của Hán Cao Tổ thì lúc đó là đời bên mình là thuộc phán An Dương Dương đó, vụ án Mỹ Châu Trọng Thủy đó. Thì vào thời đó, tức là thế kỷ thứ 6, thứ 7 trước công nguyên. Và thời đó là đời của vua Tần, người ta gọi đó vua Tần, đó là Tần Thủy Hoàng. Và ông Tần Thủy Hoàng lập rất là nhiều kỷ lục. Cái thứ nhất á là ông có một cái cung điện gọi là cung A Phòng. Mà cung A Phòng này, cung điện có 999 phòng rưỡi, có nghĩa là vua trời là thiên cung, thiên là trời, thiên là ngàn. Do đó mà thiên cung là ở trên trời, mà thiên cũng là ngàn, nếu nói tiếng Việt thì ổng làm 999 phòng rưỡi, ít hơn thiên cung nửa phòng. Và chính cung A Phòng này sau thời Sở Bá Vương Hạng Võ đã đốt cháy hết cung A Phòng này. Và đó là cái kỷ lục, cái cung điện lớn nhất. Cái kỷ lục thứ hai là Vạn Lý Trường Thành, xây dựng trong 20 năm và chết biết mấy chục vạn dân công á. Còn tới bây giờ một công trình duy nhất trên thế giới mà từ vệ tinh ta chụp hình thấy được từ vệ tinh một cái công trình nhân tạo ở dưới thế gian này, đó là đời Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng còn kỷ lục thứ ba nữa là nhiều vợ nhất thế giới, ổng tới 3600 vợ, một năm á thì có 365 ngày thôi. Còn ông á thì ông tới 3600 vợ. Và vợ cuối cùng là của ông đó là cô vợ này là 16 tuổi, tên là Lan Hương. Thì cô vợ Lan Hương này rất là đẹp, mà là vợ của vua Tần Thủy Hoàng. Và do ông vợ nhiều quá, một năm á thì có 365 ngày à, mà vợ ông 3600 vợ thì làm sao mà chia. Bây giờ ông đi ông lại thăm bà vợ nào á thì một ngày đêm nào lại thăm bà vợ nào á thì biết làm sao nữa. À, bây giờ thì bắt đầu mới trong các cái phòng á của các bà vợ thì phòng nào cũng để cái chùm lá sữa đũa, và dẫn cái con dê, con dê đi đến đâu mà nó ngừng lại nó ăn lá sữa đũa, phòng nào là ông ghé phòng đó. Ra do đó mà có này gần như cái điển tích vậy đó, em thấy không. Do đó mà ông vô tầng ông thăm bà, các cái bà phi tầng. Như vậy thì là liên quan tới con dê và lá sữa đũa. Nên từ đó người ta mới những cái sự việc gì mà liên quan tới cái vấn đề như vậy thì người ta mới dính tới con dê và lá sữa đũa. Chứ cái lá sữa đũa với con dê cũng có gì đâu, nó rất là bình thường, cũng như là con heo ăn cám, con trâu ăn cỏ vậy thôi, có ở đâu. Nhưng mà con dê với cái lá sữa đũa là tại vì cái lá sữa đũa con dê nó thích ăn, Và chính cái lá xe đũa đó máng tại cửa phòng của những bà vợ của ông vua Tần. Và ông con dê nó dẫn cái đoàn xe của ông đi tới đâu, nó ngưng lại đâu, nó ăn cái lá xe đũa phòng nào thì coi như ông ở phòng đó điểm đó. Do đó mà con dê nó lại được người ta ghép vào trong những cái loại hình như vậy. Nên chú này 35 tuổi mà nói họ ngoái 34, không dám nói tuổi 35. Như vậy thì trong số đề là 35 là con dê. Do đó ông sợ sao đấy, ông tránh ông né vân vân. Thì đầu năm kể cái chuyện vui như vậy liên quan là tới cái con linh vật thiên can địa chi. Thì linh vật này thuộc về dưới đất gọi là địa chi. Thiên can có mười can: giáp, ất, bính, đinh, mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý. Còn địa chi có 12 linh vật: tí, sửu, dần, mẹo, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tức, hợi. Như vậy thì cứ xanh quá vậy nên năm nay hồi ngoái là năm giáp ngọ, giáp tới ất phải không, đó, ngọ tới mùi phải không, vậy năm nay là ất mùi. Mình tính tới đi đó thì nó ra năm. Như mình là 10 cái thiên can, 12 cái địa chi, bắt đầu mình cộng hết năm này tới năm kia, hết năm này tới năm kia thì nó lại xanh hóa ra cái năm gì. Ví dụ như năm nay là ất mùi, sang tới tí sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi là thân, vậy năm tới là bính thân. Năm nay ất mùi vậy năm tới bính thân, mình tính dài lên nữa là mình ra cái năm vậy. Và dầu cho cái năm là con chuột hay là cái năm con voi vân vân, thì nếu mà duyên nó đến thì cái nghiệp chúng ta nó đến. Chúng ta có ba cái loại nghiệp, nhưng mà thường thường ta tính hai loại thôi. Cái nghiệp thứ nhất là nghiệp thiện, nghiệp thứ hai là nghiệp ác, nghiệp thứ ba là nghiệp không thiện không ác. Tất cả đều có cái quả báo trong cái nghiệp của mình đã gieo. Cái nghiệp của mình đã gieo thì mình mới đến đây, không có nghiệp gieo thì mình không có đến đây. Đó là cái bí mật mà Đức Phật đã tìm ra với cội Bồ Đề đó. Có nghĩa là cái mà dẫn chúng sanh đi ở nơi nào là do nghiệp của chúng sanh đã gây tạo. Nghiệp đó tạo thành cái sức mạnh, ta gọi là nghiệp lực, nên nó kéo chúng sanh đó đi. Mà chúng sanh đó là ai? Chính là tâm của chúng sanh. Chúng sanh nó có cái tâm, dòng nghiệp bao quanh cái tâm đó nó dẫn chúng sanh đi. Thì cái nghiệp mình gieo nhiều loại nghiệp khác nhau: nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác. Nếu nghiệp nào mạnh nó sẽ lôi đi đúng cái cảnh giới tương đương với cái nghiệp đó. Nghiệp đó tiếng Phạn gọi là cặp ma. Nên khi nghiệp nó đi đến đó, nó dẫn mình đi đến cái cảnh giới tương đương cái nghiệp đó. Và trong cái nghiệp mạnh nhất nó sẽ dẫn đi tới cảnh giới. Và còn vô số những cái nghiệp khác nhau khi chúng ta đến cảnh giới đó nó chỗ. Khi đủ duyên, nó chỗ nhân biến thành quả. Khi đủ duyên. Nên khi mà nghiệp con người mình mạnh nhất thì nó sẽ dẫn đi chúng ta tái sanh làm người. Nhưng mà làm người sống sướng hoặc sống khổ thì các cái nghiệp khác mình đã gieo nhiều đời nhiều kiếp, nó đủ duyên nó sẽ trổ ra. Như vậy thì ví dụ như mình đã từng gieo một cái nghiệp thiện, đến hôm nay chúng ta tạo một cái duyên thiện, hoặc đã là chúng ta tiếp xúc với duyên thiện, thì cái nhân thiện đó nó sẽ trở thành cái quả báo thiện. Còn nếu mà chúng ta tạo những cái nhân ác, bây giờ mình gặp cái duyên ác thì nó sẽ trổ thành cái quả báo ác ngày hôm nay trong cái kiếp sống của con người mình. Như vậy khi nào đủ duyên thì nó chỗ, nhân biến thành quả. Khi nào đủ duyên thì nó chỗ, nhân mình gieo nào, mình gieo từ vô lượng vô số kiếp mình trước mà mình không biết đó, không hay nữa, mình gieo. Như vậy nếu chúng ta tiếp xúc với cái cảnh giới lành thiện thì sự lành thiện nó sẽ chỗ ra, tức là tạo cái duyên lành. Còn nếu chúng ta mà tiếp xúc với cái cảnh giới mà ác không thiện thì bao nhiêu nghiệp ác nó đổ dồn về. Nhưng ngày hôm nay thì nghiệp ác đổ dồn về nhiều hơn nghiệp thiện. Tại sao? Đức Phật nói kinh A Di Đà, chúng ta đang sống với ngũ trược ác thế, mà ngũ trược đây chính là năm cái duyên ác trược, nó sẽ trổ thành cái quả của cái nghiệp ác chúng sanh gieo. Mà nghiệp thiện nó chưa trổ kịp thì nghiệp ác nó đã trổ rồi. Còn cái nền khoa học kỹ thuật hay là tất cả các cái nó sẽ trổ cái duyên thiện cho mình. Bây giờ ví dụ như y học phát triển thì mình bệnh y học sẽ cứu, là tạo thành cái duyên thiện nó sẽ cứu mình. Cái quả báo thiện mình đã gieo, bây giờ có cái duyên thiện này cứu nè. Nên có nhiều người vì thấy bệnh ung thư mà giai đoạn 1 ta đi khám ta biết rồi, nên mổ ta cắt dục bỏ cái nó hết nè. Nhưng mà để tới giai đoạn 2, giai đoạn 3, hoặc là mình sanh ra ở một cái chỗ nào đó mà không có nền y học, không có thuốc thang, vân vân, hoặc là có thuốc thang mà mình không biết thuốc đó trị bệnh gì. Ví dụ nè, bữa trước lên chảnh ở đi Kiên Giang đó, gặp với cô Phật tử, thầy ơi, con ở bệnh là tính chết không đó, mà giờ là con sống, bây giờ con đi làm phước chứ lắm. Hỏi bệnh gì? Ung thư. Hỏi ung thư gì? Là con ung thư ngực. Bác sĩ nói là con tiêu rồi, nhưng mà về con uống con một loại cây mọc mà con hết tới giờ luôn. Thầy đi đâu thầy chỉ người ta, hỏi uống cây gì hay vậy? Gọi là cái dây cốc á, cái dây cốc mà bò á, cái dây cốc là loại dây bò nghe, chứ không phải trái cốc nha. Cái mình đem xuống mình chặt ra phơi khô, bóc nấm với sắc kẹo lại uống à, đổ ba chén nước sắc còn chén lại uống vậy đó, sáng uống chiều, sáng chiều, hết ung thư ngực, đổ uống hết á. Nghe thấy không? Nó đơn giản thôi. Tại sao? Tại cái phước mình đó. Cái người nào á mà biết được cái này đó là có phước, tại vì kiếp trước người ta đã gieo cái phước gì đó, bây giờ mình gặp cái này, gặp thuốc, có thuốc mình biết người ta chỉ cái bài thuốc đó, chứ nhầm khi mình chết trên cái đống thuốc mình không biết nữa. Xung quanh này mình bao nhiêu thuốc, bây giờ ví dụ nha, đứt tay chảy máu rồng rồng rồng ôm đó chịu mà không biết cái gì để đắp vô chân á, nhưng mà xung quanh mình cỏ hôi biết bao nhiêu, là cỏ cứt lợn á, cứt heo á, cỏ heo là cỏ hôi đó, mình vứt lá là mình dò để lên cái mình xiết lại cái là nó hết chảy máu vâng vâng. Hoặc dạ hết chảy máu, mà chảy máu này nhiều là do cái tiểu cầu của mình ít á, là nó loãng máu. Người tiểu đường nè, sida rồi đó, là tiểu cầu mình giảm xuống nó loãng máu, phải không? Nên ai mai mốt mà thiếu tiểu cầu rồi, thiếu tiểu cầu, ông đó cũng thiếu cái tiểu cầu trong máu. Mình sinh quá máu có ba loại, một á là tiểu cầu, hai là hồng cầu, thứ ba là bạch cầu. Hồng cầu á thì dẫn các chất dinh dưỡng cho cơ thể, tiểu cầu để đông máu, còn bạch cầu á là tác dụng chống lại cái tác nhân gây bệnh từ phía bên ngoài. Và ông mà biết ông đứt tay cái chảy máu rồng rồng là mình khám nghiệm sinh quá máu á, thì nó không thiếu tiểu cầu, ông chỉ hoài chỉ không hết nè, như dây mà ông uống loại mà không uống hết á. Cái rễ bần á, bần cốc, bần ổi, là mình dưới quê bần ổi á, thấy không? Rễ bần á đưa lên nè, mà nó có cái tên kỳ lắm, không dám nói tên nè. Mình nói rễ bần thôi chứ người ta nói khác, nhưng mà nói rễ bần, nhưng không dám nói sao bể micro không. Giờ đó thì nói rễ bần thôi, nó dưới nó chỉa lên nè, cái cắt ngang sắc uống thôi. À, vậy mà sanh ra tiểu cầu máu, tức là tiểu cầu máu thiếu á, mình chỉ sắc uống thôi, phơi khô cái hoặc là tươi, mình sắc ra nấm nè, ba chén còn lại chén uống thôi. Do đó mà tại sao những người mà ta bị bệnh mà chảy máu, bệnh chảy máu nhiều thì người ta uống cái này nó lại cầm máu, là do đó nó tăng cái lượng tiểu cầu lên, nó giúp cho chúng ta cầm máu ngược vào lại. Bữa trước ta có đi, thì đi giữa đường đi giảng, có cô điện thoại từ Mỹ, thầy con này tám mấy tuổi, thầy là tám mấy tuổi có liên quan gì tới thầy đâu, là không phải thầy, con có bí kíp mà giờ con không biết truyền cho ai hết trơn á, giờ con truyền cho thầy. Hỏi là bí kíp gì ghê gớm gì, là giờ con là mấy chục năm nay con có bí kíp mà giờ con tám mấy tuổi tới sức khỏe ăn kém mà không biết ra đi giờ nào, nên truyền bí kíp lại thầy. Hỏi truyền bí kíp gì đó, là con nói nhỏ nhỏ, thầy đừng có truyền nhiều nha, nếu mà truyền nhiều á người ta lấy người ta làm tiền người khác, nên nói nhỏ nhỏ là nhỏ quá không nghe, nói điện thoại nói nhỏ ai nghe, nói điện thoại nhưng ở cái bên thì nói nhỏ nhỏ xù xì nói là nhỏ quá không nghe, tăng volume lên chút đi na. Dạ xin lỗi thầy, tính đâu ở ngoài nói quen, nói nhỏ đâu nghe, thấy không? Hỏi anh xin hỏi sao tiểu đường nha, mở máu nha, glycidis máu nha, nhãn mạch máu nha, đứt gân máu nha, là mở máu nè, cholesterol máu nè, uống vô tan, tiểu đường cân bằng luôn. Là bài thuốc nào hay dữ vậy, rồi lấy giấy viết cầm tính ghi nè. Đó là khỏi thầy ơi, cái này nhớ thôi, khỏi ghi công lắm. Là thuốc phải ghi chép đâu đó đàng hoàng là nhớ, quên trước quên sau. Là bảo đảm, không quên, hỏi sao vậy? Cổ là bây giờ á, sáng sớm không ăn gì hết trơn nha, mấy người nào mà tiểu đường nha, mở máu nha, cholesterol máu nha, glycidis máu mà để mà nó nghẽn mấy cái mạch mà để đứt bóng từ bi giữa chừng rồi đó. Đó, bắt đầu á, cái trái bí đỏ đó, bí đỏ mình trái bí rợ á nha, bí rợ đó, chặt ra khoảng 100 gram, cân lên 100 gram, gọt bỏ vỏ, móc ruột nó ra dục bỏ, sắc nhỏ ra. Cái ly cao cỡ này nè, 2/3 ly nước, nước trắng mình thôi, đổ vô, quay sinh tố. quay chừng nào mà cho nó nhuyễn, thật nhuyễn chừng nào tốt chừng ấy, không để đường, không để bất kỳ cái gì vào cả, mà trước không ăn gì vào buổi sáng, uống vô hết đó, uống hết đó đi, rồi cỡ nửa tiếng, một tiếng đồng hồ sau mới được ăn. Ngày nào cũng uống, ngày nào cũng uống, chừng nửa tháng hoặc là 20 ngày nó mỡ máu tan hết, tiểu đường cân bằng luôn. Bí kíp tinh đầu sao uống bí lợ, bí kíp nói nhỏ nhỏ nữa chứ, phải không? Bây giờ cổ nói thầy nhỏ nhỏ, giờ thầy nói lớn vậy thôi, phải không? Ai chỉ thôi, uống vô nó không hết bệnh cũng bổ bí, bổ thông minh, đâu sao đâu, phải không? Thức ăn là đâu sao đâu, phải không? Đâu có gì đâu nguy hiểm, tác dụng phụ đâu mà sợ, đồ ăn mà, miễn ăn sống thôi hả? Nhưng mình chắc ra nhỏ nhỏ mình quay nha, xin tố lên. Nói chứ Tết này tặng quý vị một hai bài cho vui vậy đó, bí kíp cho vui thôi, phải không? Tất cả đều do nghiệp. Nếu mà chúng ta bị cái nghiệp ác đó, nó che tâm mình, nên mình tìm không gặp thầy thuốc hay, và tìm không gặp thuốc hay, hoặc là mình sống nơi biên địa, nơi nào gần không gần bệnh viện được, vân vân á, ta kém cái phước báo. Nên đó, phước báo á, là cái nghiệp thiện tạo nên phước báo, cái nghiệp ác nó tạo nên cái dòng tội lỗi của mình, là mình hứng quả lấy chịu cái tội lỗi đó. Còn cái nghiệp không thiện không ác á, thì nó chỗ quả mình không hay không biết, giống hịch nè, nó không chẳng có gì hết, không thiện không ác bỏ, kể như mình xù, không thiện không ác không sao. Ví dụ mình nháy mắt một cái đâu có làm lợi ích cho ai, mà cũng đâu có làm đau khổ cho ai, thì cái nháy mắt đó là không thiện không ác, mình vẫn trả cái quả báo của cái nghiệp nháy mắt đó. Cái nghiệp này không phải ai bắt mình phải trả, mà tự thân nó gây ra tạo thành một dòng năng lượng, và chính dòng năng lượng đó nó phản hồi lại chính cái chỗ gây tạo ra để trở về tánh không của vạn pháp. Nên đó gọi là luật nhân quả. Nên ai sống trong trời đất này cũng phải chịu luật nhân quả hết. Đây là không phải người khác tạo, mà do chính cá nhân cá thể của cái đó nó tạo ra. Ở đâu tạo ra thì đó tạo thành một cái nghiệp nhân, mà nghiệp nhân này sẽ tạo thành nghiệp quả. Nghiệp nhân có nghiệp nhân thiện và cái nghiệp nhân ác, tạo thành cái sức mạnh của dòng nghiệp mà nó trôi trong không gian và vũ trụ. Mình đi đến đâu nó phản hồi để mình tới đó, để trả hết quề, trả hết quề, trả hết quề, trả hết quề, không trả không quề. Nghiệp gây ra mà. Ví dụ mình đánh tan cái, ta đánh lại cái mới bằng không được chứ, phải không? Còn mình đánh ra không thì nó còn hoài đó, nếu không bằng lại bằng không thì nó còn tồn tại hoài vậy đó, tới nào đủ duyên nó mới đánh lại bằng không, đánh lại bằng không về. Nên ngày hôm nay chúng ta bị ai làm đau khổ, ngày hôm nay chúng ta bị ai giật nợ, ngày hôm nay chúng ta bị ai chửi ai mắng, ngày hôm nay chúng ta bị bệnh ốm đau là trả cái nghiệp ác mình ở trước đó. Mình hay không biết đó, trả nghiệp ác mình ngay trước đó. Nên trả rồi thì về, mà chưa về thì còn trả hoài. Vậy tại sao trời ông chồng con làm khổ con tới giờ 20 năm mà thầy ơi, còn làm khổ hoài hoài biết nào hết, là chưa về, chưa hết, chưa về, phải không? Mình gieo cho người ta nhiều quá, giờ người ta gieo lại mình chưa về. Nếu mình gieo cho ai, người đó tìm mình để trả thì gọi là báo oán. Còn nếu mình gieo cho người khác mà người khác lại làm lại với chính mình thì cái đó là gọi là trả quả. Trong một cái nghiệp ác đó, chúng ta trả hai cái, một cái trả về nhân quả, một cái trả về lòng oán hận của chúng sanh. Đối với chúng sanh gọi là chúng sanh hữu tình. Bây giờ ví dụ nha, mình giết một con heo thì nó có hai cái quả báo. Quả báo thứ nhất á là cái nhân quả, mình giết con heo thì sau này nếu mình tái sanh vào cảnh giới nào đủ duyên sẽ có cái hành động tương đương với cái đó mà trả lại mình. Cái thứ hai nữa là lòng oán hận của chúng sanh hữu tình. Ví dụ như con heo á, mình giết nó thì nó oán mình, tức là nó giận, nó hờn, nó theo báo thù mình. Chừng nào mà trong tâm nó hết thù hết oán thì hết, còn nếu trong tâm nó còn thù oán thì còn hoài, không bao giờ hết. Mình thấy không? Do đó mà người ta tránh giết chúng sanh hữu tình là do đó nó tha mạng, mà không giết chúng sanh hữu tình lấy gì ăn? Bây giờ quý vị nghĩ coi, nếu chúng ta không giết con vật thì chúng ăn, ta ăn cái gì bây giờ? Đố quý vị, chúng ta không giết con này con kia, ăn ta ăn cái gì? Ăn gì? Ăn chay phải không? Cho anh chàng phát tay. Nói ăn chay mới nhớ. Hội từ thiện Trí Huệ Việt Nam thầy mùng 6 khai trương nhà hàng Trung Vàng. Ngang Việt Nam Quốc Tự đường Lê Hồng Phong đó, cặp với Ngọc Phật là dài dài hệ thống nhà hàng Chuông Vàng đó, là cái hội từ thiện của Trí Huệ Việt Nam, quỹ từ thiện tài năng thể thao học đường Đó, mở hệ thống nhà hàng Trung Vàng đó, công ty cổ phần. Mùng 6 khai trương, 6 Tết á, khai trương ngang Việt Nam Quốc tự đường Lê Hồng Phong á. Quý vị ủng hộ nha. Và có một cái công ty, có công ty là Thành Tâm, cũng của cái quỹ đó, mở đường Trần Quy Cáp á, chỗ nhà hàng Thiền Ý á, mở ra bán các cái mặt hàng mà gọi là đồ cũ. Ví dụ người ta cho vô mình bán ra, xin giấy phép của thành phố, mình cho vô bán ra, nhập vô quỹ hết, số tiền đó nhập quỹ hết, nên quý vị có gì cho vô. Có hai văn phòng, một cái văn phòng chỗ đó, một văn phòng đường Trần Hưng Đạo B. Và cái quỹ này là quỹ tài năng thể thao học đường. Tài năng thể thao học đường này để giúp các em tiếp bước đến trường trong năm 2015 này, thì triển khai các cái tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long, triển khai các tỉnh miền Đông, miền Trung, rồi lần lần ra ngoài miền Bắc, tiếp bước cho các em đến trường. Có nghĩa là các em nào mà không có học phí để đi học, các em nào vì lý do nào đó khó khăn mà không thể tiếp bước đến trường được, thì cái quỹ này sẵn sàng giúp đỡ các em, không phải là tiền không đâu. Ví dụ như các em đó là học dở quá, không học nổi, không đi đến trường được, phải nghỉ học từ nhỏ đó, cho sinh viên xuống dạy kèm để cho em vượt qua, nắm lại cái căn bản. Các em đó nếu mà không hiểu về pháp luật, như ở nông thôn hiểu về pháp luật, phạm pháp không biết sao mình phạm pháp. Ví dụ như bữa trước có em này nè, là học lớp 12 mà quen với một cái em lớp 9, học lớp 12 á, thì là nam quen với em học lớp 9 á, thì nó có 15-16 tuổi thôi, đúng không? Như vậy thì hai đứa quen nhau và thương nhau. Cuối cùng mẹ của cái em học lớp 9 này đi ra thưa ở bên ngoài công an, bắt ở tù trẻ em mày dưới vị thanh niên. Quý thấy không, ổng ra giành máu ngựa, ổng ở tù không biết sao ổng ở tù. Ông là ổng đâu có vụ ai đâu, ổng đâu có làm gì ai gì đâu mà bắt ổng ở tù. Tại luật pháp nếu mà mình quen với các cái em mà dưới tuổi vị thanh niên đó là theo cái khung luật ở tù mấy năm. Như vậy thì các em không hiểu về pháp luật, chứ không phải các em là muốn phạm pháp. Do đó mà sẽ tổ chức những cái buổi mời các luật sư về để hỗ trợ cho các em về những cái bộ luật mà các em sẽ gặp phải khi không biết ở vùng nông thôn hoặc là ở thành thị. Cái đó là tư vấn pháp luật, nghe thấy không? Rồi các em là ở vùng sâu vùng xa không biết lội, hoặc ở tại thành phố này đi ra tắm biển Vũng Tàu nè, ra ngoài tắm rồi ra ngoài không biết lội, nước rút ra chết luôn. Rồi bắt đầu sẽ tổ chức các cái lớp mà dạy về chống đuối nước, nghĩa là cấp cứu đuối nước và dạy bơi, vâng vâng, thấy gì chưa? Rồi các em ở nông thôn mới đi học sâu xa chiều về nè, bắt đầu là mới bị cái thành phần xấu tấn công. Do đó sẽ tổ chức các cái lớp dạy võ thuật các em, nhất là vô vi nam, vô vi nam Việt Nam, vô vi nam Việt Nam hay lắm, võ vô vi nam, vô vi là Việt Nam đấy, nó viết tắt á, vô vi nam là võ cổ truyền của dân tộc Việt Nam mình á, dạy cho các em những cái lớp đó, gọi là chống xâm hại tình dục cho em, vân vân. Như vậy thì là cái chương trình của hội thiện nguyện đó có làm nhiều chương trình để giúp đỡ các em tiếp bước đến trường. Rồi em nào không có nghèo quá, không có cơm gạo ăn để em đi học á, thì vận động các cái công ty để giúp cho gia đình các em đó là cả năm có an tâm về gạo để ăn, để các em an tâm tới trường, không có tập dở, giúp tập dở, vân vân. Nói chung là chương trình này tương đối lớn, cần nhiều người ở trong cộng đồng chúng ta giúp sức, mà có thể giúp đồ cũ đồ vào trong công ty Thành Tâm đó để nhập vô quỹ hết đó. Chứ là trong cái quỹ này là các em sinh viên, các vị mạnh thường quân, có những người tham gia chính thức và những người thành viên danh dự trong quỹ này. Ngoài ra cái quỹ từ thiện này còn cất nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà đỡ đoàn kết, xây cầu, làm đường, giúp đỡ người nghèo, phát quà cho người nghèo, trẻ mồ côi, những người già, vân vân. Tức là quỹ này chúng ta làm hết tất cả, nhưng mà năm rồi thì mình làm nhiều đó, cũng khá gọi là khá nhiều á, nhưng mà cũng nhờ sự đóng góp của mọi người, cũng nhờ là các cái như cái nhà hàng chay rồi đó, có ra vô ra một phần lợi nhuận đồ mới vào trong cái quỹ từ thiện đó hết, không ai bỏ túi riêng về cái này hết, nên quý vị là an tâm. Và riêng cái công ty mở ra bán đồ cũ, tức là thu cái đồ cũ vào để giúp cho từ thiện, thì trong đó có quản lý đâu đó theo pháp luật của nhà nước hiện hành, chứ không phải là ông ta bán theo gia đình muốn mua đem dù nhiều bán là nhiều, có ghi có chép có sổ rồi có sức cái gì cũng sức theo đúng theo luật đó, chứ không phải là ông ta muốn xài sao xài, nên mình cũng an tâm. Và cái đó có sự giám sát hết, có người giám sát đâu đó, và chúng ta thực hiện được cái gì thì cũng thực hiện được hết những cái phần mà rõ ràng minh bạch. Như vậy thì phước báo nó đem lại cho mình những cái điều an ổn, và tội lỗi thì đem lại cho mình những cái điều bất an. Nó ẩn tàng ở phía bên trong ẩn tàng phía bên trong mình trước khi mình đến đây là trước khi mình đến đây mình đã đem theo phước báo và cái tội lỗi của mình từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi, chứ không phải mới đây đâu. Nên có người ta sanh ra, ta sanh trong cái máng, sanh trong cái nhà gạch, sanh trong nhà gạch như là Chí Phèo phải không, sanh ra trong cái lò gạch cũ. Có người là sanh ra ở nhà của vua Brunei, sanh ra toàn là vàng lát tường không à. Có người sanh ra làm chú tiểu trong chùa, tu nhỏ tới lớn. Có người sanh ra làm con của mấy người bán xì ke ma tí, ghiền hút chích bài bạc vân vân. Đó là dòng nghiệp nó chi phối mình khi đến đây đó. Nhưng nếu mà ai có gieo duyên lành với nhà Phật từ ở trong nhiều đời nhiều kiếp trước, khi đến đây dù bất kỳ cái nghiệp mình nó dẫn mình đi trong một cái cảnh giới như thế nào, ai có gieo duyên lành được với nhà Phật thì cái người này sẽ biết đến Phật pháp mà ông tu tập, ta tháo gỡ ra. Nếu gieo duyên lành nhà Phật thì nhờ cái duyên lành đó mà ta tháo gỡ ra nghiệp ác, tăng trưởng cái nghiệp thiện ở thế gian này. Nên mỗi khi mình bị bệnh hay gì đó, có duyên lành với Phật pháp và gặp người đúng thầy đúng thuốc. Mỗi khi mình bị tai nạn, ốm đau, gặp đúng thầy đúng thuốc. Mỗi khi chúng ta xui mà gặp cái duyên lành với Phật pháp, nhờ Long Thiên Hộ Pháp mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát che chở cho mình. Như vậy thì nếu ai có nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên lành Phật pháp thì khi gặp những nạn tai sẽ... chúng ta nguyện tới Đức Quan Âm, nguyện tới chư vị Bồ Tát, mười phương chư Phật, các ngài sẽ phóng quang gia hộ, Long Thiên Hộ Pháp gia hộ mình, nếu chúng ta có gieo duyên lành với Phật pháp. Còn không có duyên lành á, có gì thì không phải các ngài không hộ, cứ không có duyên lành không có sự cảm ứng ở đây. Như vậy duyên lành là gì? Ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa, người gieo duyên lành với Phật pháp là không phải người đi chùa thờ Phật, cúng Phật, lại Phật, niệm Phật, trang hoàng điện Phật và tán thán chư Phật. Thờ Phật, thờ Phật lập bằng thờ, thờ Phật là trang nghiêm, phải không? Trang nghiêm thanh tịnh trời, thờ cúng thay nước, phải không? Cái thứ hai nữa là tôn kính Phật bằng cách người ta lại Phật. Nên hàng ngày lại Phật tuyệt vời lắm, phước mình không hay đâu, tăng trưởng từ từ, công đức tăng trưởng từ từ lại Phật đó. Nên khi đi ra khỏi nhà mình lại Phật, về nhà mình lại Phật. Sáng sớm mình cúng lại hai thời đó, đi ra khỏi nhà lại Phật, về nhà lại Phật, ba lại thế đâu cần nhiều đâu quý vị. Nhưng mà cũng lại Phật chúng ta thành kính trang nghiêm, nên công đức lại Phật và kính lễ Phật công đức rất lớn. Ví dụ mấy em là đi đến chùa thì chúng ta sắp tay ta xá Phật hoặc ta lại Phật, đi ngang chùa chúng ta cúi đầu xuống, chúng ta thành tâm chúng ta đảnh lễ Đức Phật, vân vân. Như vậy là phước báo sanh ra mà không hay, nhất giả lễ kính chư Phật mà. Trong cái 10 hạnh phổ hiền Bồ Tát đó là hạnh đầu tiên mà hạnh lễ kính chư Phật đó. Nên trong tâm ai kính Phật, ai lễ Phật, lại Phật với thước báo công đức nhiều lắm. Cái đó gieo duyên lành với Phật pháp rồi đó. Nên đó mình nghe câu kinh kính nể chắp tay gặp tượng Phật, mình cúi đầu thi lễ thôi là gieo duyên lành với Phật pháp đó. Vậy cái nhất là chúng ta thờ Phật phải không? Thờ Phật là thỉnh tượng Phật, vậy chúng ta thờ thay nước, thay bông, trang nghiêm. Cái thứ hai nữa là lại Phật, kính Phật, lại Phật. Trong lòng kính nể, ở bên ngoài mình lễ Phật, từng lễ xuống trang nghiêm vậy. Nhất là mấy em nhỏ nhỏ là lại Phật phước dữ lắm, tự nhiên thông minh. Hồi nhỏ mình học ngu ngu, tự nhiên lại Phật riết, từ từ thông minh ngang lên. Lớn lên học hay dữ lắm, không biết làm sao. Cứ lại Phật từ từ là thông minh lên, rồi xui xẻo nó hết lần. Nên các con mà ra khỏi nhà bắt đầu ta lại Phật, lên lại thành tâm, đứng lên lại xuống ba lại, đi về lại Phật ba lại rồi được rồi đó, không cần nhiều. Trước khi lên ăn cơm mình chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy đó ba lần cái mình ăn cơm. Ăn cơm xong mình hồi hướng nha. Ăn cơm xong cái mình chắp tay. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thường thệ nguyện thành. Đứng lên lui ba bước quay ra đi tuốt luôn. Rồi xong, ăn cơm xong đó. Nghe dễ không? Cái đó là tâm mình luôn luôn nào nhớ Phật, cúng Phật, lễ Phật. Như vậy thì đầu tiên ta thờ Phật, cái thứ hai nữa ta kính Phật, lại Phật, thứ ba nữa là cúng Phật. Cúng Phật bằng gì? Cúng Phật bằng bông, trái cây. Cúng Phật bằng nhang, cúng Phật bằng đèn, quý vị. Và phát tâm phục vụ chúng sanh. Tại vì Đức Phật đời đời mười phương chư Phật sanh ra không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nên bây giờ chúng ta cứu khổ chúng sanh là chúng ta cúng dường chư Phật rồi đó. Như vậy là cúng dường Phật bằng hiện vật, bằng bông trái cây, rồi phát tâm để giúp đỡ bao nhiêu chúng sanh, thay Phật mà giúp đỡ bao nhiêu chúng sanh. Đó cũng gọi là cúng dường chư Phật đó, giao duyên làm Phật. Cái thứ tư là trang hoàng điện Phật. Trang hoàng điện Phật là sao? Thờ Phật gì đâu, thấy bạn thờ xấu gì đâu, tượng Phật đó quằn quện. Rồi á, cái bàn thờ nhìn vô nghe tàn nhang không, nhìn vô muốn khóc. Trang hoàng điện Phật con đèn, chân đèn rực rỡ đẹp lên, gieo duyên lành với Phật pháp đó, gắn hào quang vô, lâu lâu rồi cũ đắp y lại, rồi đèn đẹp đó lên, đâu không trang hoàng điện Phật, rồi chân bông lên, trái cây giả rồi lên cho đẹp. Chứ không phải mình cúng. Có nhiều người là trời đem trái cây giả lên cúng cho bàn Phật tội chết. Nói mình bậy không à. Đem trái cây giả mà lên mình chưng, gọi là trang hoàng điện Phật chứ tôi có cho cúng đâu. Này chưng, khác cúng nghe, chưng là để cho nó đẹp. Chúng ta cúng về thẩm mỹ, còn cái trái cây đó cúng về là vật thực. Hai đó nó khác nhau. Nên trái cây này hỏi không phải đem trái dây cây giả thế trái cây thật cúng, mà đây là chưng, có nghĩa là làm cho nó đẹp mà thôi. À, mục đích làm cho đẹp, ăn thua cái tâm mình mà, tâm muốn làm cho đẹp chứ đâu phải tâm giả dối. Chừng nào mình đem trái cây giả lên mà mình có tâm giả dối là mình cúng thay trái cây thiệt, đó là khác à, nghe, đó là khác à. Còn người ta trưng trái cây lên để cho đẹp trang hoàng điện Phật mà thôi thì vẫn được, không sao cả. Cái thứ năm là niệm Phật. Niệm Phật là miệng niệm tới danh hiệu Đức Phật, bất kỳ danh hiệu Đức Phật nào trong tâm tưởng đến Phật là gieo duyên lành với nhà Phật. Thứ sáu là tán thán chư Phật. Tán thán là ca ngợi Phật đó, nên trước khi lại Phật tán thán Phật trước, lại Phật Thích Ca bắt đầu chúng ta tán thán. Pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thân. Biết bài đó không? Đó là pháp vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thân, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xưng dương nhường tán thán, ức kiếp mạc năng tận. Bắt đầu ha, chúng ta lại đó là tán thán, tức là khen ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta lại Đức Phật A Di Đà, chúng ta tán thán Đức Phật A Di Đà. A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh, vô đẳng lưng bạch hào, quyển chuyển ngũ tu di, cả một trình thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật, vô số ức quá Bồ Tát, chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. Đó là tán thán Đức Phật A Di Đà. Đó là gieo duyên lành với Phật pháp đó. Nếu ta gieo duyên lành được với Phật pháp á, dầu ta ở bất kỳ cái cảnh giới nào, dù bất kỳ ở trong xã hội chỗ nào, chúng ta đều nhớ tới Phật pháp mà tu hành, có người khác nhắc nhở cho mình. Gieo duyên lành Phật pháp qua phía sau đi ngang chùa muốn ghé vô đó. Còn không gieo duyên lành với Phật pháp, thấy chùa có muốn lắc ra, thấy sòng bài ghé không, thấy số đề ghé vô, thấy quán nhậu ghé vô, quán chai lắc ra không. Còn ai gieo duyên lành Phật pháp, thấy quán chai lắc vô, thấy chùa đi vô, thấy ta tụng kinh xuống tụng chung ha, là không có ngán. Còn không gieo duyên lành với Phật pháp, gặp kinh gặp kệ ngán dữ lắm, rồi ăn chay bữa sốt ruột dữ lắm, thấy chùa thấy chiền sợ dữ lắm, nên không dám tới. Cầm cái mũa cái mỏ cái chuông là sợ cô hồn tới rồi. Ở mỏ chúng ta tụng kinh Phật tới, cô hồn đâu tới. Mà sợ cầm mỏ chương lên sợ cô hồn tới không? Đó ít cái gieo duyên lành với Phật pháp đó. Nếu chúng ta gieo duyên lành với Phật pháp thì người ta không sợ chứ. Nên ngày xưa ta không gieo duyên lành thì ngày nay ta gieo duyên lành đi. Nên nó mình cho của cải con cái nó cũng xài hết, mà chúng ta dạy cho con cái gieo duyên lành với Phật pháp đó thì quý vị thì con cái mình sau này tiếp xúc được với cái thanh cao của nhà Phật, tâm được an ổn và tiếp xúc được thanh cao nhà Phật tạo phước báo, nó sẽ giàu sang phú quý. Kiếp nó tiếp xúc được với Phật pháp gieo duyên lành đó, nó sẽ trí tuệ thông minh, mình cho nó sự an ổn, cho sự thông minh và là cho nó biết tới Phật pháp để tu hành đi đến giải thoát giác ngộ. Chúng ta tạo điều kiện tạo duyên cho con cháu đó, nên nó có những cái chúng ta phải bắt buộc, tại vì nếu người lớn mà bắt buộc cái gì? Bắt buộc này là mà sáng chiều cúng lại hai thời, rằm 30 ăn chay bắt buộc mà. Rồi tối 14, tối 30 sám hối. Cái đó là trong nhà người lớn nhất bắt buộc con cái làm điều này, trở thành cái lễ luôn. Thường nha, 14-30 đừng có xếp lên địch đi chơi, mắc công lắm. Tối đó dứt phát và tụng sám hối 14-30, đi ra khỏi nhà xá Phật ba xá hoặc lại Phật ba lại, về xá Phật ba xá lại ba lại, để ngoài trước cửa, để cái bảng ngoài trước cửa trước khi mở cửa đi ra đó. Đi ra khỏi nhà lại Phật trước khi ra, đi về á dán bảng ngoài trước, về đến nhà lại Phật rồi muốn làm gì làm, để nhắc nhở con cháu mình, phải không? Rồi sáng chiều cúng lại hai thời thì mới được, đi đâu thì đi. Ví dụ cúng lại đâu cần phải tụng kinh lâu đâu, mấy phút gì vậy, đang lên á cầm cái nhang lên Phật nguyện thôi, nguyện con tên họ là gì, pháp danh là gì đó, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con được thân an tâm lạc tật, bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ, xin gia hộ cho cha mẹ anh em con ở trong nhà đó luôn luôn luộc lúc nào cũng bình an, sống sự an lành của mười phương chư Phật, xin gia hộ cho bá gia bá tánh chúng sanh đất nước thanh bình, nơi nơi âu ca cộng lạc, người người xứ xứ chấm dứt đau binh, được thương yêu nhau và sống an lành trong ánh từ quang mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật, gọi xuống muốn làm đi, có làm sao đâu. Cái đó là mình tập, mình cầu nguyện, tập và mình chú nguyện để cho mình và cho mọi người như một cái hướng đến ở trong tâm, luôn luôn lúc nào cũng hướng đến những điều tốt đẹp. Mà trong tâm mình hướng đến điều tốt đẹp thì những điều tà ác, những điều phiền não trong tâm mình nó trôi đi, nó bỏ đi, nó buông đi hết, phải không? Do đó mà mình quy định trong gia đình mình là lên cúng lại hai thời đàng hoàng, đi ra khỏi nhà về nhà lên ăn cơm phải niệm Phật, vân vân. Còn 14-30 thì chúng ta sám hối, và 15-1 ăn chay, quy định nhà đi dẫn bảng lên gọi là gia quy. Ở chùa thì là có thanh quy, ở nhà có gia quy, thực hiện làm rắp rắp đó gọi gia quy, làm được không gọi là mình làm được vậy, con cháu nó gieo duyên lành với nhà Phật. Cái tài sản đó tài sản vô hình đó, mình cho tiền đó mà không có đạo đức á, bữa mộng xài cũng sạch nhách ha, cá độ đá banh đêm cũng tiêu à, nhậu vài bữa cũng tiêu à, nó đâu có giữ được. Còn người ta cho cái đạo đức, cho cái lành thiện, nó tiếp xúc với Phật pháp, gieo duyên lành để nhà Phật thì hưởng đời đời kiếp kiếp. Nên ta thành cái gia quy nhỏ nhỏ đâu có biết đâu, chúng ta lên cái bảng đó trở thành quy định chung mà của bà nội nè, bà cố quy định xưa này, con cháu sau này thực hiện rắp rắp rắp rắp rắp rắp vậy luôn, đời đời con cháu gọi là Phật hóa gia đình. Công đó công ai, công của mình đó, được phước báo lớn lắm. Độ ai trước? Độ gia đình mình trước, là những người có duyên với mình là độ trước. Quý vị thấy không, sao khi Đức Phật Thích Ca ngài thành tựu đạo quả với cội bồ đề rồi, ngài đi về thành Ca Tỳ La Vệ, độ Dương Công Tôn Công Tử, độ cha mẹ của ngài, độ hết thành Ca Tỳ La Vệ dòng họ luôn, quý vị thấy không? Mình cũng vậy, mình Phật quá gia đình là độ trong gia đình của chúng ta. Nếu mà mình nhầm khi mình không để ý tới cái này, nên về cái gì là lên cái bảng liền, cái lịch tu tập ở trong nhà, đâu cần nhiều thời gian, con cái nó sợ mất thời gian, đâu cần nhiều đâu con, 5 phút thôi, mẹ xin 5 phút lần thôi, đâu có nhiều, sáng chiều cúng lại hai thời 5 phút, còn trước khi ra khỏi nhà lại Phật ba lại mất có 30 giây thôi, đâu cần nhiều đâu, làm được không? Con nó có nói không rảnh không? Có ở đâu không rảnh, đúng chưa? Và khi lại đó đi rồi sau này mới nghe băng đĩa, mới biết trong cái lại đó chúng ta hướng tâm tới Phật pháp như thế nào, chúng ta làm thế nào gieo duyên lành với Phật pháp đi, vì vậy thì những điều lành nó đến. Còn không gieo duyên với Phật pháp, những điều lành nó xa mình ra, tại cái duyên lành chúng ta không có. Mà duyên lành không có thì cái duyên ác nó đến, mà duyên ác nó đến thì đau khổ đến, mình thấy chắc rồi phải không? Nên đầu năm nè, vẫn là con cái con cháu đi chùa cũng là một hình thức gieo duyên lành đối với Tam Bảo đó. Đi chùa để chi? Để cúng dường. Đi chùa để chi? Để nhìn thấy Phật, mà lòng chúng ta kính dưỡng Phật để lại Phật chứ chi. Đi chùa để chi? Để gặp những người khó khăn ta giúp đỡ. Đi chùa chi? Để học học những cái người bạn đi chùa những cái hay nha, cái lẽ phải, cái cách tu và dần dần đi chùa đến chi, để cho nó thoải mái tâm thờ tâm của mình trước khi ta vào một cái mùa vụ mới, vào cái làm việc mới, ta dẫn con đi chùa. Nên ngày mai chùa mình có tổ chức đi chùa nè, tổ chức đi chùa của mình là ngày mai là mình đi 20 với 19 là nhiêu, 39 chiếc xe, đi 39 chiếc quản lý cũng mệt, hơi bị mệt, ăn ngủ nội ngủ mà kiếm mền kiếm gối thôi cũng đủ chết rồi, là tắm rửa vệ sinh cái gì từng chút chút đó đó. Rồi là xe cộ đi trên đường rồi lạc nó chứ, đi lạc mấy lần nữa, nhất mấy cô lớn tuổi đi lạc biết đường xá đâu chứ, nhất mấy em nhỏ nhỏ nè, mỗi năm ghé Suối Tiên lạc hết lần giờ tởn nghỉ ghé Suối Tiên á là đâu 4 giờ quy định ra chứ, ngày 4 giờ còn mất ba ông đi giọng nhỏ nhỏ ra đi chồng ông đi tàu lượn xong khoái của ông lượn chồng hoài không chịu ra, rồi nó làm ầm ầm nó la lo đâu nghe đâu đâu biết đâu, đợi tới 6 giờ không có luôn, mấy cái ông chủ xe người ta về người ta còn hợp đồng ngày hôm sau nữa, nó chạy bỏ vậy làm sao giờ, thầy phải ở lại đón mấy ổng chứ sao, đón 8 giờ tối mấy ổng mới ra, trời mê quá. Rồi mấy chuyến sau hỏi tắm biển không thầy, no. Suối Tiên không thầy, no. Chùa đi thôi, bà vậy kinh nghiệm mà thôi lạc. Còn có năm á, con cô đó lạc, có người lớn tuổi lạc đi chung đoàn xong lạc hết biết xe mình đâu hết trơn rồi, không nhớ số điện thoại của ai nữa, phải không? Cái cổ đi vòng vòng hỏi cô bác có biết xe của tôi ở đâu không? Hỏi xe của cô là ở đâu, đoàn nào? Xe cô là đoàn nào? Bây giờ lạc là sợ quá hết biết đoàn nào rồi, tới cái đoàn nào không biết đoàn nào luôn. Sợ quá, tức là giờ sợ lạc quá run sợ rồi. Nói gì? Nhưng mà cũng hên sao á, làm liên hệ rồi tìm cũng được, cũng không có chuyện gì xảy ra. Nói gì thấy đầu năm nó chúng ta đi chùa để người ta ra giếng Phật, người ta lại Phật, người ta làm phước báo và giúp cho con cháu ta đi đến chùa để hưởng được cái cảnh an nhàn của chùa, bớt tiếp xúc với cảnh động phía bên ngoài. Nên tâm chúng ta mà hướng về đâu thì các cái khác á nó lại dạt đi chỗ đó. Tâm ta hướng về lành thiện thì cái điều ác nó lại mất, tâm ta hướng về Phật thì ma nó lại mất. Nên sự hướng tâm về là cái cực kỳ quan trọng. Tâm mình hướng về đâu, mà tâm hướng về đâu là mình nhớ tới đó, mình thực hành tới cái đó. Nên giữa cái nghiệp thiện và nghiệp ác, muốn tan được cái nghiệp ác á thì phải tâm hướng thiện, mà tâm hướng thiện hướng về Phật, Phật độ có gì. Nên nó muốn cái ác tan không phải mình cầu nguyện đâu, mà là tâm hướng thiện. Tâm hướng thiện á thì cái ác nó mới tan được, phải không? Còn á muốn phước báo tăng lên á là tâm hướng để giúp đỡ mọi người chúng sanh thì phước báo mình tăng lên được, chứ không phải tự nhiên có phước báo tăng lên đâu. Nên á cái ác mình nó tan tức là tội lỗi lâu đời mình tan á là phải có tâm hướng thiện. Cái gì mà tâm hướng thiện là sao? Là tâm sám hối, thấy những điều ác không làm nữa mà quyết làm những điều lành cho chúng sanh, được Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn: chí ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Nghĩa là bỏ các điều ác làm các điều lành, tức là tâm hướng thiện đó quý vị. Cái tâm hướng thiện mà tâm hướng thiện ở đâu thì ác tan tới đó. Hướng thiện là hướng gì? Hướng thiện là hướng làm những điều lợi ích cho mọi người, nghĩ đến mọi người và làm những điều lợi ích cho mọi người, đó là chính cái tâm hướng thiện đó, thì ác nó không còn. Mà quý vị biết ác không còn thì cái quả báo ác nó không có duyên để mà khởi sanh. Đến người mà tâm hướng thiện càng lớn chừng nào á thì cái đời sống xung quanh lại càng an vui chừng nấy. Cái tâm hướng thiện càng lớn chừng nào á thì cái đời sống tu hành của mình á là càng đạt được đạo quả chừng nấy. Đức Phật thuyết luôn cả một bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở dưới cung rồng Ca Tiệt La. Đến tâm hướng thiện tới đâu á thì nó kéo theo cái phước báo đến đó. Tâm hướng thiện đến đâu thì điều ác tan ra đến đó. Tâm hướng thiện đến đâu á thì quả vị Bồ Đề được thắt chặt đến đó. Và chúng ta hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì sẽ dễ dàng ta tu tập tâm của mình được an trụ trong cái cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, đó là tâm hướng thiện đó. Vậy tâm hướng thiện làm sao được cái tâm hướng thiện đó? Cái gì? Tâm hướng thiện là luôn luôn lúc nào mình cũng nghĩ tới cái điều thiện, luôn luôn nào cái điều thiện và luôn luôn nào nói những điều thiện. Tâm hướng thiện tức là biết kiểm soát thân khẩu ý thiện lành trước khi ta hành động. Cái đó gọi là tâm hướng thiện. Tâm hướng thiện là hướng về cái ý của mình, hướng về khẩu của mình và hướng về thân của mình. Trong đời sống có tâm hướng thiện đó rồi thì tu hành cái nào cũng được phước báo công đức, cái nào cũng được lành thiện hết. Nên Đức Phật thuyết bài kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo là vậy. Nên mình nói ra nói lời đó hay thiện hay ác, hay không thiện không ác, mình xét đi. Nên ta nói là uống lưỡi 7 lần trước khi nói đó. Mình nói ra cái có đau khổ cho ai không, có ai giận hờn sân si gì không, mình nói có lớn tiếng gằn giọng hay không, mình nói gì có thô tục hay không, mình nói gì có hỗn láo hay không. Nên như vậy mình xét cái lời mình nói ra, chúng ta chọn một lời nói đẹp nhất để chúng ta nói, đó là lời nói ái ngữ mà Đức Phật dạy đó. Cái đó lời nói ái ngữ chính là tâm hướng thiện. Nó tại sao ta nói ái ngữ, tại vì chúng ta nói những cái lời không ái ngữ ra, người ta buồn, người ta khổ, người ta không vui, người ta tổn thương, nên người ta dứt phát không nói. Hai chồng chửi lộn không bao giờ có lời ái ngữ, ở trong nhà chọt chích nhau không lòng thương yêu không bao giờ có lời ái ngữ. Nên mình hiểu được vậy đó, nên cái miệng mình hướng thiện là nói lời ái ngữ, ý mình hướng thiện là ý luôn luôn lúc nào cũng phát tâm Bồ Tát giúp đỡ chúng sanh. Thân mình hướng thiện là làm việc gì đó, bất kỳ việc gì cũng không có nên là sát hại chúng sanh, không làm cho chúng sanh tổn thương khi chúng ta làm. Nên bây giờ nè, mình làm việc gì đó mình thấy mình thiện hay ác, đồng chúng ta phân tích nè. Bây giờ mình đi á, mình gặp cái ổ kiến, cái đầu mình lấy dầu hôi á, mình đổ dài dài ổ kiến cho nó chết, vậy thiện hay ác? Ác phải không? Nó có làm gì mình đâu, mình đổ nó, đúng chưa? Đó là bây giờ á, người ta đi ngang ta đụng mình tính chửi người ta nè, thiện hay ác? Mình chửi người ta có khổ không? Khổ phải không? Vậy là ác đó, phải không? Bây giờ á, ba mình nói một câu, mình nói nặng lại một câu, thiện hay ác? Tại sao ác? Tại vì ba mình buồn, đúng chưa? Đó ác. Cái gì làm cho người ta vui, cái gì làm cho người ta lợi, cái gì làm ta thoải mái, cái gì làm ta hài lòng đó là thiện. Còn cái gì mà làm cho người ta tổn thương, cái gì làm cho người ta buồn, cái gì làm cho người ta giận, cái gì làm cho người ta tức, đó là ác đó. Vì mình xét trên lời nói của mình, nói với bất kỳ ai á, mình nói sao cho ta hài lòng đó là thiện đó. Cái đó là cái vô quý thí đó, mình cho người ta cái hài lòng. Nên mình tập ta nói những câu nói làm cho người khác hài lòng cái gì. Nên ta học ăn, học nói, học gói, học mở là chỗ này nè. Học ăn, nói, học gói, học mở là gì? Là nói những lời làm cho người ta hài lòng, nói những lời làm cho mát gan, mát ruột. Nói những lời, ta kêu bằng nói gì? Nói dẻo miệng hả? Phải không? Thực ra nói dẻo miệng để người ta vui cũng nên dẻo, phải không? Tại sao? Tại vì cái tâm của mình á. Tại sao mình nói dẻo? Tại vì mình nói để cho người ta vui, tức là muốn đem niềm vui lại cho kẻ khác, chứ không phải cái tâm mình muốn ác. Tất cả đều do tâm tạo, từ trong tâm mình ra mà. Đúng chưa? Nên đầu năm mình đi đâu á, nhất là ngày mai đi viếng chùa này nha. Đi đâu nó là mô Phật nha. Đi đâu anh có khỏe anh? Rồi á là mình làm gì á mà thấy người ta buồn á, mình xin lỗi người ta tiếng, người ta mát lòng mát dạ. Thấy không? Rồi thấy người ta giúp đỡ mình á, mình cảm ơn. Chứ mình đi lên xe nè, cái người ta ở ngoài trước đó, ta nắm tay mình, ta kéo lên cái cảm ơn nha ta. Đó, thấy chưa? Ta mát ruột liền, phải không? Gì đâu mà ta cầm ổ bánh mì ta đưa ngắt làm hai, đưa mình miếng bự nữa, đưa ăn hả, chứ không nín thinh không nói gì chứ, ăn rồi còn dục giấy đóng đó nữa. Rồi xong ta đưa mình ăn cảm ơn liền. Mình làm gì người ta không hài lòng, xin lỗi liền tại chỗ quý vị. Đó là làm những cái hài lòng cho người ta. Đó là những điều thiện lành, nó phước báo từ đó nó tăng lên, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Nên người nào sống dễ thương, nó phước báo tăng lên dữ lắm. Còn người nào sống dễ ghét á, tổn phước dữ lắm quý vị, nên chết đi đó bị người ta chửi. Còn người nào sống dễ thương á, chết đi á là người ta tôn thờ, người ta nhắc nhở mình hoài, là cái phước báo mình nó tăng lên. Nên ở nhà quý vị đó, mình làm mình sống ở nhà đi, nói chuyện gì nói chuyện với ai, dầu cho cha mẹ anh em mình đi nữa quý vị, mình nói cũng nhẹ nhàng, nói tránh những lời tổn thương. Mình tính đâu cha mẹ anh em mình muốn nói sao, nói người ta không buồn không giận, buồn đó quý vị. Đừng nói không buồn, thầy nghe nhiều rồi. Cái anh này nè, anh nói chuyện ngang lắm, ngang tàn lắm, nói má anh nói gì trong lóc hả? Ăn cơm đi, có tiền xài không? Chú cho nè. Trời ơi, bà mẹ thính thinh nè, mà buồn dữ lắm, mới lại than thầy, thầy, thầy, con nói chuyện cọc lóc mà nó buồn dễ sợ, con như ăn mài vậy đó. Nói có tiền không? Xài cho nè. Trời, con đâu phải ăn mài đâu, nói thiệt con tổn thương dễ sợ luôn, nhỏ lớn con mình nó nuôi nó chơi nha, lớn lên ăn nói kiểu đó con buồn dễ sợ. Cái này gặp cái anh con trai đó, thầy mới lại nói sao mà nói chuyện với má, nói chuyện kỳ với con. Ông là không, thầy cái tánh con vậy đó, con tính má con thì nói vậy thôi, chứ má con đâu biết má con buồn đâu. Là buồn đó con, hồi nhỏ nhỏ không chấp chứ giờ lớn tuổi chấp dữ lắm mà. Nên lúc này phải nói đằng đâu đó đàng hoàng nghe. Phải đi đến má ơi má, còn tiền xài hôm út cho má xài. Đó, mình phải nói vậy. Chứ không phải còn tiền xài hôm cho nè, là không được. phải không? Phải nói là má ơi má, còn tiền xài không? Út lo, phải không? Đó, vậy được rồi, phải không? Mà nói sao cho ta an tâm, ta cầm lên đồng tiền an tâm, ta nói cho không bằng cách cho lại cho đó, ta cầm lên đồng tiền an tâm. Mình cho người ta đi bố thí cho người ta nó có gì? Cho thảy thảy thảy thảy thảy thảy đây này là tâm mình không có một chút tôn trọng gì người khác chứ, mà người đó đâu cần phải tôn trọng, đúng không? Mình nghĩ vậy đâu cần tôn trọng, ta ăn mày tôn trọng gì, phải không? Không, chúng ta đừng nhìn họ ăn mày mà chúng ta nhìn họ đang trả nghiệp. Chúng ta đừng nhìn họ ăn mày mà chúng ta đang nhìn họ là một con người đang sống trên thế gian này. Chúng ta có cái tình người, chúng ta tôn trọng con người. Chúng ta đừng nhìn ăn mày. Nhìn ăn mày là tại sao? Nhìn ăn mày là tại sao mình thấy mình cao quý mới thấy người ta ăn mày. Còn mình thấy người với người, người ta đang đau khổ là người ta đang lâm nạn thôi. Mình giúp đỡ người lâm nạn chứ không phải mình cho mà người ăn mày. Con nhà Phật là giúp người lâm nạn chứ không phải là bố thí cho ăn mày. Hai đó khác nhau. Nếu chúng ta bố thí cho ăn mày, chúng ta thấy người ăn mày đó chúng ta khi dễ, tổn phước. Còn chúng ta đang giúp đỡ người hoạn nạn, ốm đau, bệnh tật, già cả. Ví dụ một cụ già đi ăn xin đây, chúng ta thấy là cụ già đang phải gánh một cái nghiệp báo của quả báo ngày xưa của cụ đang gây ra, bây giờ cụ phải đi ăn xin như thế này. Nên đó, cụ cũng là bằng cha, bằng mẹ, bằng ông, bằng bà của mình, đáng lẽ ngồi trong nhà uống trà, ngồi trong cửa sổ ăn trầu, có hai lính hầu hai bên, phải không? Ai về đâu bây giờ đi ra đi ăn xin, rồi là sương gió giang hồ, còn không ai chăm lo lấy đâu nước nóng, phải không? Do đó mình tội nghiệp, mình nói là người ta đang trả nghiệp. Người với người phát triển tình người, chúng ta rất tôn trọng, phải không? Vì người ta đang lâm nạn, chúng ta cứu khổ chúng sanh đang lâm nạn, chứ không phải chúng ta cho một người ăn mày. Nên mai mốt á, mình đi chùa là mình cho người ta có gì? Không cần phải cho hai tay đâu, nhưng một tay cũng để xuống đâu đó, với cái thái độ mình để xuống nhẹ nhàng, rồi mình nói với người ta một câu, nhớ niệm Phật nghe cô, phải không? Cho cái nghiệp chướng tiêu trừ, mai mốt mình có thể được tốt hơn, chúc cô sức khỏe, dần dần. Mình cho người ta, mình chúc sức khỏe người ta nữa, thấy chưa? Người ta thấy hài lòng không? Ta về nhà ta nhắc chứ, ta về nhà nhắc là đó giờ xin ăn ba mấy năm toàn là bị chửi không, mà bữa nay có một cô cho mình dịu dàng, lại vuốt ve mình, còn lại là khuyên mình, còn lại chúc phúc nữa. Bây giờ thấy ta nhắc không, ta hài lòng không? Phước tăng thêm phước, cho tiền là được phước rồi, mà tâm ta hoan hỷ được vô quý thí, phải không? Nên mình hết lòng thương yêu những người già cả, ốm đau bệnh tật, mình lợi mình cho người ta, nhưng với lòng thương yêu cho người ta, mình thăm hỏi người ta, cho người ta là mình hỏi thăm, mình chúc phúc cho người ta luôn. Vì đó là con ở nhà Phật, không thấy ai ăn mày cả, mà chỉ thấy những người khó khăn hoạn nạn đang giúp đỡ mà thôi. Nên được phước báo nó tăng lên, mà có phước báo quý vị là đi đâu nằm ngủ cũng không có thiếu ăn nữa, có phước báo đi đâu nằm ngủ cũng không có bị nạn tai nhiều nữa. Có bị nạn tai nhiều, phước báo nó sẽ che chắn cho mình hết. Nên cái lớp phước báo này như cái áo giáp sắt, nó che chở cho tất cả chúng sanh nhờ cái áo giáp phước báo này. Nên chúng ta hãy nên làm phước, biết san sẻ cho nhau, và biết giúp đỡ lẫn nhau với cái tâm hoan hỷ, với tâm tôn trọng, với cái tình người, với tâm tôn kính thương yêu, vân vân, ta giúp đỡ thì phước báo tăng trưởng lên rất là cao. Nên cái quả báo á, cái quả báo ác nó đi đến với mình làm ta gây nghiệp ác. Cái quả báo thiện đến mình gây nghiệp thiện, nhưng lỡ gây nghiệp ác sao, không có thiện sao? Thì bây giờ mình bỏ ác làm thiện, phải không? Rồi trả hết cái quả báo ác á thì nó sẽ tới quả báo thiện. Nên mỗi khi quả báo ác nó đến làm cho mình không hài lòng, cho mình làm không vui, vì mình biết mình sắp hết nghiệp ác rồi đó. Đang trả mà, đang trả mình biết mình sắp hết đó. Mình về mình nhớ an ủi, Tám ơi, nghiệp ác trả gần hết, ráng chút nữa Tám ơi, đừng buồn nghe Tám, đừng nản nghe Tám, đừng chùn bước nghe Tám, gần hết rồi, còn chút xíu nữa hết đó. 30-40 năm nay trả nổi, còn vài năm không lẽ Tám trả không nổi sao Tám? Đừng gục cả, giữa đường nghe Tám, gán niệm Phật mà vượt qua, mô Phật. Cái đó gọi là tự an ủi đó. Về nhà gặp an ủi, nên ta chửi mắng hay là ta hại mình, ta đối xử không tốt với mình, hay là chồng quậy, con quậy, hay là ốm đau bệnh tật, biết là mình trả cái quả báo của cái nhân mà mình gieo ở trong quá khứ. Nên ngày hôm nay ta biết được vậy, quý vị, ta cười, cười với số phận, cười với văn chân, thanh thản giữa cuộc đời mà ta hướng về Phật. Tại vì cõi ta bà này là cõi tạm phù du, chỉ bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới thanh nhàn. Trong ba cảnh thế bẻ bàn rơi lệ, cuộc đời ta cứ kệ nó đi, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật, việc gì nó cũng qua. Cái gì mà thử. Hôm qua có hai vợ chồng ở bên ở Vũng Tàu. Thầy, con nói với thầy chứ không dám chỉ thầy nha. Con nói với thầy, rồi thầy gặp người ta, thầy nói lại, thầy chỉ là cho người ta. Vi diệu lắm. Hỏi vi diệu gì vậy? Là người nào bệnh tật, ốm đau, tai nạn đó, lên trên bàn thờ đó, ông bà của quyền thất tổ mình đó, nguyện giái thắp ba cái hương hàng đêm đó, nguyện giái sám hối của quyền thất tổ, tự nhiên hết bệnh hết hoạn của quyền thất tổ mình. Nhiều người tu tập lắm. Này ông nói, mình nói lại thôi. Ông là con thí nghiệm biết nhiều người đó, bệnh tật ốm đau quá trời luôn, ngày nào cũng lại sám hối của quyền thất tổ, cầu hữu tiền quyền thất tổ gia hộ. Nên con cháu người ta biết quay đầu hướng thiện là mình thương yêu bao bọc chở che hả? Ông nói vậy đó. Ông là con đó bệnh nhiều lắm, cả chục cái thứ bệnh mà con chỉ lại của quyền với lại Phật không đó mà con hết bệnh. Bây giờ con chỉ mấy người nữa ta cũng hết luôn nữa. Ông nói nhỏ nhỏ vậy đó. Là thôi giờ nói lớn lớn đi, khỏi nói nhỏ nhỏ. Nên lại của quyền thất tổ, ông bà mình cũng tốt, đâu có sao đâu. Con cháu biết tới ông bà có nghe lòng hồng hiếu thảo của mình đối với ông bà mình, gần cha mẹ xa ông bà, vân vân. Như vậy thì mình lại cúng ông bà của quyền thất tổ, mình nhớ gì đó, mình thường hay cầu siêu cho ông bà của quyền thất tổ, nghe kinh nghe kệ, vân vân, dầm lại sám hối để giữ cái truyền thống của gia đình, vân vân, để người ta là vượt qua. Nên khi mà nghiệp ác đến, mình hãy bình tĩnh, mình quán xét, mình biết là chúng ta gieo cái nhân ác, bây giờ gặp nghiệp ác ngày hôm nay. Cái thứ hai nữa, ta bình tĩnh mà ta gieo cái nhân lành thiện để được phước báo bao bọc xung quanh của mình. Nên mỗi khi cái nghiệp ác nó đến, mình đến nhẹ re hà. Còn mà không có phước báo đến rất là nặng. Còn mỗi khi mà nó đã đến với mình rồi đó, mình không có cách né đó, mình hãy quán, đây là nghiệp quả mình đã từng gieo trong kiếp trước, nên bây giờ nó đến chúng ta cũng vui vẻ mà chúng ta trả. Cảnh giới ta bà, cảnh giới giả tạm phù du, nên ta chuyển hộ khẩu về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi đó không buồn, không sầu, không khổ, không lo, không có thiếu thốn nơi cảnh giới đó. Nên nguyện Đức Phật A Di Đà, con biết rồi, cõi sống này là cõi sống vô thường, thư thường giả tạm phù du. Nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó, hôm nay con nguyện con niệm đến Đức Phật, danh hiệu Đức Phật A Di Đà, khi sống xin ngài độ con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi xả báo thân này tại thế gian, xin ngài độ cho con hồi hướng tất cả phước báo công đức con tu hành được về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà xin ngài từ bi quan tham Bồ Tát Đại Thế Chí Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Bắt đầu chúng ta áp dụng pháp môn niệm Phật đi vào trong đời sống của mình. Pháp môn Phật có hai phần, một phần là hiện tại chúng ta tu tập, một phần tương lai chúng ta giảng sanh. Hai phần rõ ràng nha, đừng bao giờ tu tương lai mà quên hiện tại, mà đừng bao giờ tu hiện tại mà quên tương lai. Hiện tại là ông ta nhờ câu niệm Phật cho được bình an tâm thể, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ, thanh tịnh trang nghiêm. Tương lai hồi hướng giảng sanh cảnh giới Tây Phương Đức Phật A Đà, tu có hiện tại và tương lai nha. Và đồng thời mòn nghiệp trong quá khứ là có sám hối. Hiện tại có cái thứ nhất là sám hối, cái thứ hai dùng câu niệm Phật tu trong hiện tại, cái thứ ba là hồi hướng giảng sanh trong tương lai. Thì người này làm ba phần đó, mòn nghiệp giảm tội, tu tập quá giải phiền não, hồi hướng công đức giảng sanh. Đó, nếu người nào thực hiện được ba điều này thì sau khi chúng ta xả báo thân này tới thế gian thì chúng ta nhất sát ma khoảnh sanh tại Phật Tiền Cụ Bồ Tát Đạo. Thứ nhất là sám hối để mòn các cái tội lỗi mình đã lỡ gieo. Cái thứ hai dùng câu niệm Phật để tu, để quá giải phiền não. Bây giờ ví dụ nha, tu niệm Phật chứ không phải là cầu nguyện giảng sanh, hai này khác nhau. Tu niệm Phật thì đây là tu tịnh độ, còn cầu nguyện giảng sanh mà không có tu thì đó là thần nguyện chứ không phải đạo Phật. Đạo Phật có đó, đạo Phật tu mới được giảng sanh chứ không phải là cầu nguyện mà được giảng sanh. Cầu nguyện không tu sao được giảng sanh? Tâm mình không có đi đến cảnh giới thanh tịnh trang nghiêm sao được giảng sanh? Do đó mà quá khứ đối với những nghiệp xảy ra trong quá khứ, mình quyết lòng sám hối lại Phật hồng danh để sám hối, rồi quyết lòng là mình vượt qua, nhìn thẳng vào tâm mình để vượt qua. Cái thứ hai nữa, hiện tại chúng ta tu tập gặp bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta dùng câu niệm Phật để hóa giải. Ví dụ như chúng ta tham, hít hơi thở dài niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, tác ý để chuyển hóa tâm tham. Chúng ta sắp giận, chúng ta hít hơi dài chuyển hóa sắp giận. Chúng ta sắp buồn hoặc đang buồn, ta hít hơi dài để tác ý niệm Phật này để hết cái tâm trạng buồn của mình. Chứ không phải là niệm Phật để mà cầu Đức Phật tiếp dẫn mình giảng sanh cảnh giới Tây Phương Lạc, mà niệm Phật để cầu Phật gia hộ mình đánh tan tâm phiền não khi ta đang sống ở trên thế gian này, cho tâm mình được tĩnh lặng. Mà tĩnh lặng đó là nhất tâm bất loạn đấy. Khi chúng ta tĩnh lặng nhờ câu niệm Phật, nên hàng ngày chúng ta niệm Phật trong đi đứng ngồi nằm, trong tứ quay nghi ta niệm Phật, đi chùa ta niệm Phật, rồi đi làm công quả ta cũng niệm Phật, đi làm việc ta niệm Phật, đi chạy xe chúng ta cũng nhớ tới Phật. Nhớ tới Phật, nhớ tới tâm Phật, nhớ tới hình ảnh Phật, nhớ tới câu niệm Phật. Nhớ tới tâm Phật là gì? Luôn luôn lúc nào chúng ta làm gì cũng không có làm đau khổ cho chúng sanh, nhưng là nhớ tới tâm Phật đấy, là tâm từ bi hỷ xả. Nên chạy xe đường không bao giờ nhóm ga chạy, nhóm ga chạy lũi vô người ta sao? Bình thường ta chạy chậm rồi, ta đứng trên đường mình chạy, mình sốc, mình kéo người ta sao? Do đó nhớ tâm Phật là không gây ảnh hưởng đến mọi người. Đi vô toilet nhớ tâm Phật là phải dội nước sạch sẽ, đừng cho mất vệ sinh mà ta bị bệnh truyền nhiễm. Ăn cơm nhớ tâm Phật, ăn đũa, ăn bằng muỗng chứ không có được ăn bằng đũa. Ăn bằng đũa cái miệng mình dính dây trùng không, đưa vô thức ăn, ta gấp ta ăn lây bệnh thì sao? Nhớ tới tâm Phật là nhớ sự bình an cho mọi người, nhớ tới sự thiện lành cho mọi người. Nhớ tới tâm Phật là sống từ bi thương yêu giúp đỡ mọi người. Nhớ tâm Phật là sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng mọi người. Nên chúng ta niệm Phật là nhớ tới tâm Phật, niệm Phật là nhớ tới hình ảnh của chư Phật, niệm Phật là nhớ cái hồng danh câu niệm Phật, đó, vân vân, để trong tâm ta. Chứ không phải chúng ta là niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật không đâu, mà Nam Mô Di Đà Phật này để hóa giải trong cái lòng mình, để vượt khỏi những phiền não. Nên về dưới núi Sập có cái vị này tu niệm Phật, quý vị thấy là hay lắm. Niệm Phật không bao giờ giận hờn, không bao giờ ghét ghen ai gì hết. Niệm Phật thấy hoan hỷ dễ sợ luôn. Đó là người ta tu theo tịnh độ đó, chứ người ta phải tu cầu giảng sanh. Nhưng cái đó là hiện tại, còn tương lai là người ta nguyện hồi hướng tất cả các phước báo công đức này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn người về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Cái đó là về ở trong tương lai, hiểu không? Nên sau khi chúng ta đi đây rồi về, biết phương pháp gì ta cầu nguyện Đức Phật A Di Đà. Nên luôn luôn lúc nào đi đứng nằm ngọn cũng nhớ câu niệm Phật, ráng niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Chúng ta ăn ở lương hiền, trì tâm niệm Phật thì não phiền tán tiêu, Di Đà ôm dạng tình yêu, mau mau niệm Phật trời chiều ai hay. Như vậy thì vào trong đầu năm thì đạo tràng của chùa Quế Lâm có về đây trong cái thời chia sẻ đầu năm, mà chúng ta có thời chia sẻ đầu năm thì trước khi mà kết thúc thì quà thì nó nhiều quá, xin hỏi một hai câu hỏi thôi để tặng quà. Tặng quà xong thì chúng ta nghỉ ha. Cái này cũng cái bài này cũng là chia sẻ đầu năm thôi, chứ đâu biết lấy tên là gì thôi, chia sẻ đầu năm đi. Đầu năm chia sẻ gọi là chia sẻ đầu năm, phải không? Như vậy bắt đầu mình hỏi nè, giờ thầy hỏi Phật pháp nha, trả lời đầu năm mà ai trả lời được Phật pháp á, câu hỏi dễ thôi à. Phật Thích Ca Mâu Ni là người nước nào? Cô giơ tay trước, cô là đầu. Nepal. Cho anh chàng pháo tay. Rồi tặng phần quà. Câu hỏi tiếp theo, ai biết Đức Phật A Di Đà là ở nước nào? Rồi xin mời cô đầu giơ tay trước. Ai giơ tay trước trả lời trước hả? Lấy cái mít cô đưa. Đưa phải bật lên. A Di Đà ở đâu? Cho anh chàng pháo tay. Rồi cũng tặng phần quà. Tây Phương Tam Thánh gồm những vị thánh nào? Tam Thánh là ba ông thánh. Rồi xin mời cô ở hàng đầu phim đây. Cho anh chàng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con tổ chức lưu liên pháp danh Diệu Hiền, đại diện cho đoàn bác hoa trai tổ đình Quế Lâm và Phật tử thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay có duyên sự đầu lành đầu thành đảnh lễ tiên các Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng Giêng năm Ất Mùi, chúng con có duyên làm được câu hỏi về chùa Pháp Tạng trước lễ Phật, lễ Bồ Tát và nhiều thánh tăng. Sang năm mới, chúng con cũng đưa đại đức tăng được pháp thể thiên an, Phật sự như thần, mãi mãi là bóng cây đại thọ che mát cho chúng con và chúng sanh trong bước đường tu học. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con được phước duyên được thầy giảng cho con một thời pháp rất là quý báu để chúng con sau này áp dụng vào sự tu học của chúng con, để chúng con tiến tu đại quả giải thoát. Chúng con thành kính đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Rất là cảm kích quý vị nhân ngày Tết đến xuân về để thăm viếng chùa và còn chân tịnh tài cúng dường tam bảo tay mặt cho tăng ni của chùa Pháp Tạng, xin hồi hướng phước báo công đức này cho toàn thể quý vị cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, bồ đề tâm tăng trưởng, hồi hướng của quyền thất tổ, đa sanh phụ mẫu, nhiều đời nhiều kiếp, tịnh độ siêu sanh, thế sức thế gian tại thành Phật đạo. Giờ này thời đã mãn, xin mời quý vị chúng ta đứng lên, chúng ta hồi hướng nguyện đêm công đức này hướng về công tăng cao.